Thiên đạo đồ thư quán, chương 1460, tu trường thanh khiếp sợ 2, góc truyện audio.com, vị trí tốt, con mẹ nó ta là đến gây chuyện, không phải tới nghe khóa. Đúng vậy, viện trưởng, hội trưởng ở bên kia chờ ngươi, chúng ta nhanh một chút đi, nếu không, nhiều người nhìn như vậy, chậm trễ đi học sẽ thật không tiện. Một học viên khác cũng nói, hội trưởng, tốt ta ngược lại muốn xem hắn làm cái quỷ gì. Tu trường thanh tức đến sắp thổ huyết, nghe được Tiết Chân Dương ở phía trước chờ, nhẹ gật đầu. Tiếp tục đợi ở chỗ này, bị những học sinh khác vây xem, khẳng định càng mất mặt còn không bằng tìm tới nhiệt đồ của mình giáo huấn một lần lại nói. Đi theo sau lưng hai vị học sinh, chen vào đám người, rất nhanh đã tới gần đài cao. Lão sư, ngươi cũng tới. Nhìn thấy hắn, Tiết Chân Dương hưng phấn nhìn qua, tràn đầy cung kính. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Khuôn mặt Tu Trường Thanh trầm xuống, nhịn không được nữa, liền muốn bộc phát. Trước đừng nóng giận, lão sư, ngươi nghe một chút lại nói. Không trả lời lão sư nói, Tiết Chân Dương chỉ trên đài. Nghe một chút, Tu Trường Thanh sừng sốt, mặc dù tức giận, nhưng nhìn thấy chung quanh tất cả đều là học sinh, vẫn cưỡng ép nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Hiện tại đang giảng bài là một nữ hài, bộ dáng 16-17 tuổi, dung mạo có chút xinh đẹp, so với Hồ Yêu Yêu, Đồng Hân cũng không kém chút nào. Gạch nối, thối công, là chân, cùng thân pháp hợp hai là một, chúng ta đều biết, đi đường, chạy bộ đều dùng chân, nếu như có thể coi những này làm quá trình tu luyện, thối công tất nhiên tiến nhanh. Chúng ta tu luyện công pháp, chú trọng nhiều nhất là kỹ xảo, toàn phong thối, hàn dương thối, đại lực kim cương thối. Rất nhiều cước pháp, chỗ nào cũng có toàn sách là sách, thực tế là tìm nhầm phương hướng, công hiệu của chân là đi đường, loại công hiệu này phát huy đến cực hạn, chính là tốt nhất. Nữ hài nhấn rõ từng chữ, chậm rãi nói ra. Vừa mới đầu Tu Trường Thanh không để ý lắm, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, da mặt cũng bắt đầu giật động. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có môn đạo. Hắn là võ kỹ học viện viện trưởng, càng là danh sư lục tinh đỉnh phong, lĩnh ngộ võ kỹ cực kỳ cao thâm, đối phương giảng giải thối công, mặc dù nghe cơ sở, nhưng chu đáo, nhắm thẳng vào bản chất. Thậm chí không ít địa phương lý giải, so với hắn. Còn muốn khắc sâu, có thể nói, coi như hắn giảng giải cũng kém xa đối phương. Cái này, là cơ sở thối công, có thể có nhiều biến hóa như vậy. Lại nghe một hồi, lông mày nhịn không được nhíu lại. Giống như đối phương nói, võ kỹ coi trọng quỷ dị, ngoài dự liệu, để người ta khó lòng phòng bị, mà đối phương giảng giải lại là đại đạo đường đường chính chính, không có chút bàng môn tà đạo. Nào, nhưng chẳng biết tại sao, càng như vậy, lại càng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Gạch nối, đi đường kéo theo toàn thân, nếu như lực lượng đi đường, dùng bàn chân truyền ra ngoài thì sao? Đây chính là thối công hôm nay ta muốn truyền thụ, có thể trong nháy mắt tập trung lại lực lượng toàn thân, để đối thủ cảm nhận được toàn bộ tu vi của ngươi. Nữ hài trên đài tiếp tục giảng giải. Hai chân, có thể kéo theo toàn thân, võ kỹ bình thường, một chân chống đỡ, một chân khác công kích, lực lượng rất hiển nhiên sẽ phân tán, nếu như phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Con mắt của Tu Trường Thanh càng ngày càng sáng. Cẩn thận nghe xuống, góc truyện audio.com, dưới, một lát sau mới vỗ đùi. Đúng a, thi triển thối công như vậy, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Không chỉ lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, uy lực công kích cũng sẽ càng cường đại. Mặc dù chiêu số công kích đơn giản, nhưng nhắm thẳng vào hạch tâm đại đạo thể hiện hết thảy biến hóa cơ sở nhất của võ kỹ. Nội dung nữ hài giảng giải, ở trong lòng chảy xuôi một lần, càng nghe càng cảm thấy hưng phấn, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Đối phương nói võ kỹ cấp bậc khả năng không cao bằng hắn, nhưng là cơ sở thực sự, dựa theo đối phương giảng giải tu luyện, xem như hắn, cũng được ích lợi vô cùng, đối với về sau học tập có dẫn dắt cực lớn. Lão sư thế nào? Nhìn thấy biểu lộ của lão sư, Tiết Chân Dương cười nhìn lại. Hắn mời đám người Trịnh lão sư, Vương sư bá tới giảng bài, đồng thời cho giảng bài phí, liền đoán được lão sư sẽ tức giận, do đó sớm liền làm ra chuẩn bị. Quả nhiên giống như mình nghĩ, lão sư nghe một hồi, cũng rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nói thật bản thân trong lúc vô tình gặp phải mấy vị này, mặc dù không phải danh sư, nhưng lý giải võ kỹ cùng lĩnh ngộ tu luyện thực sự quá sâu sắc, dựa theo phương pháp bọn họ giảng giải tu luyện, tiến bộ nhanh chóng không nói, càng có thể đánh chắc cơ sở, không có kẽ hở. Có thể đoán được cẩn thận nghe giảng, nghiêm ngặt tu luyện, sau này tiến bộ tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lợi hại, Tu Trường Thanh không ngừng gật đầu, không nghĩ tới có người có thể ở võ kỹ cơ sở, lý giải thấu triệt như thế. 100 linh thạch trung phẩm nghe được loại chương trình học này, xem như kiếm lời. Linh thạch trung phẩm, đối với những danh sư bọn hắn, không tính là gì, chỉ cần là lão sinh ai không có mấy trăm hơn ngàn. Chút linh thạch ấy, liền nghe được tiết khóa đặc sắc như thế, thật sự là lợi nhuận. Có thể tưởng tượng, tiết khóa này qua đi, không ít người sẽ có lĩnh ngộ mới đối với võ kỹ, từ đó thực lực tăng nhiều. Đúng vậy, Tiết Chân Dương gật đầu. Nếu như không phải thán phục chương trình học của đối phương, đường đường thiên tài của danh sư học viện, sao có thể bái một gia hỏa nhỏ hơn mình làm sư? Chân Dương, cô gái này có lai lịch gì? Cảm khái một câu, Tu Trường Thanh nhịn không được nhìn qua. Cụ thể lai lịch gì ta cũng không biết, nhưng mà hôm qua thời điểm du lịch ở ngoài trường gặp gỡ. Làm sao, lão sư động tâm thu đồ? Tiết Chân Dương nhìn qua, thu đồ, Tu Trường Thanh lắc đầu. Có thể lý giải võ kỹ sâu như vậy, ta nào có tư cách làm lão sư của nàng, mà là muốn mời nàng làm khách khanh trưởng lão của võ kỹ học viện. Cách chương.